Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 10, tín đồ, đường hồng tả kinh, lại là lưu lại trang giấy người kia đề cử Hoa Vũ tiến vào kỳ này đặc huấn doanh. Tín đồ đã không phải người, Ngưu Hạ Xuyên lại bổ sung hai câu, siêu phàm tín đồ còn có cứu, người bình thường bị trở thành tín đồ, căn bản khó giải. Trừ bỏ đem nó đánh gục, không có lựa chọn nào khác. Đường Hồng tức khắc trầm mặc, trải qua Hoa Vũ cái chết, biết được thần chỉ tín đồ khái niệm, lưu lại trang giấy người kia chống không nổi thần chỉ mê hoặc. Ở sắp biến thành tín đồ thời khắc, lưu lại huyết thư, lấy đó cảnh cáo, điều này không khỏi làm Đường Hồng lạnh cả tim. Hai cái tín đồ làm sao chuyển hóa? Đêm đó hắn nghe được thần chỉ thánh âm gặp phải đầu độc, có phải là không có hệ thống sẽ biến thành tín đồ? Đường Hồng muốn hỏi, nhưng trước mắt lóe qua tín đồ Hoa Vũ tướng chết. Hắn không có hỏi, chung quy không hỏi ra miệng. Nếu là Phương Nam Tuần ở chỗ này là tốt rồi. So với xa lạ Ngưu Hạ Xuyên, Đường Hồng càng tin cậy Phương Nam Tuần. Có thể, nhưng là, hắn cắn răng. Lại có thêm tín đồ làm sao bây giờ? Hắn nhớ tới kia Hoa Vũ ngồi xổm ở bên tường, đứng thẳng thẳng tắp cành cây, e sợ ở chắc lượng nơi đây vĩ độ tọa độ. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên liếc mắt Đường Hồng, cũng không phải người nào đều có thể chuyển hóa tín đồ. Chỉ có sâu trong nội tâm tiềm tàng nồng nặc oán hận, hoặc là tâm trí vặn vẹo, chủ trương phản nhân loại quan niệm người mới sẽ biến thành tín đồ. Chuyển hóa lên cũng không dễ. Những này tuyệt mật tư liệu sẽ ở tốt nghiệp trước tất cả đều báo cho các ngươi. Có ta ở, đặc, huấn doanh có ta ở, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Nhìn thấy Đường Hồng cánh tay trái vết thương, đắp đặc chế chữa thương cao đã đóng vảy. Đánh giá ngày thứ hai liền có thể khép lại. Ngày thứ ba hoàn toàn biến mất, Ngưu Hạ Xuyên đứng dậy rời đi. Cố vấn cấp bậc rất mạnh sao? Hắn cũng vậy, trở lại phòng đơn, Đường Hồng thu dọn một phen, tắm một cái xúc xúc. Phòng rửa tay bày ra L'Oreal nam sĩ sữa rửa mặt, dầu gội đầu lại là thanh dương bạc hà mùi thơm ngát khoản. Còn có sữa tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đầy đủ mọi thứ. Đặc huấn doanh cung cấp sinh hoạt thường ngày điều kiện, đơn giản lại không đơn sơ. Cha cha, còn có dao cạo râu. Đường Hồng vui sướng hài lòng cầm lấy cái kia chạy bằng điện dao. Cạo râu, lăn qua lộn lại thưởng thức một lúc. Nói đến 20 năm gian, hắn dùng đều là dùng tay dao cạo râu. A, Đường Hồng đối với tấm gương chà răng, đầu óc bốc lên một cái không hiểu ra sao ý nghĩ. Nữ tính học viên bên kia sẽ không cung cấp màng mặt đi. Mỹ phẩm cái gì cũng sẽ cung cấp à? Đánh răng xong, hắn ngồi trở lại bên giường, liền bắt đầu nhắm mắt trầm tư. Hệ thống giao diện chậm rãi hiện lên, ngoài ra còn có một đoạn dòng tin tức lóe qua. Lần đầu trải nghiệm một người ngăn cản đàn sói, một người trị thêm 3, một người trị tăng lượng là 3. Tham khảo Đường Hồng trước bước đầu tổng kết, hắn ở tại khách sạn 5 sao, điều khiển Phương Nam Tuân tạm mượn cho hắn chiếc xe kia. Đều là cái này tăng lượng, không nhiều cũng không ít. Nói cách khác, hiện tại ta ngăn cản đàn sói độ khó, tương đương với ban đầu ta ở khách sạn 5 sao mở siêu xe. Đường Hồng nhíu mày. Một tháng hơn 2.000 điểm hoa quốc tệ sinh hoạt phí, học sinh khẽ cắn răng cũng có thể vào ở khách sạn 5 sao, còn siêu xe, quyết tâm cũng có thể tích góp tiền thuê 1 giờ. Mở mắt ra, nắm chặt quyền, Đường Hồng thời khắc này bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta hiện đang toàn lực nằm đầy ít nhất phải 200 cây gì. Hơn nữa quyền thuật, mạnh mẽ ý chí lực. Ngăn cản đàn sói không có ta tưởng tượng nguy hiểm như thế. Lại không ăn thua, tổng huấn luyện viên vẫn còn ở đó. Nghĩ đến đây, căng thẳng thân thể thả lỏng, lúc đó khuấy động tuôn ra tâm tình cũng dần dần lãnh tĩnh dường như một cái đầm u hồ. Đường Hồng nhìn kỹ hệ thống giao diện, phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí, 79% sức mạnh, 47% cảnh giới, 0,000 một người trị, 31 ý chí tăng cường 10 điểm, là vì tranh thủ vào doanh kiểm tra người thứ nhất, sức mạnh tăng cường 3 điểm, quay đầu lại xoay người thời khắc lại tăng cường vài điểm. Sở dĩ là 47%, nguồn sức mạnh này, Đường Hồng quơ quơ vai, cởi áo ra, quan sát bụng bắp thịt, tốt tại thân thể biến hóa cũng không lớn, hắn lo lắng có chút dư thừa, những kia no đủ nhô lên bắp thịt, càng thêm cụ có sức mạnh, cẩn thận tỉ mỉ, liền phát hiện bắp thịt co rút lại một điểm, so với lúc trước càng ngưng tụ, toàn thể đường nét càng cân đối. Phảng phất ngưng tụ kinh động thiên hạ sức mạnh, hắn tức khắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thì ra là như vậy, làm bên ngoài thân đường viền bắp thịt đạt đến trình độ nhất định. Sức mạnh từ ngoại hiền chuyển thành nội tại tăng cường. Chẳng trách tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên không có phát hiện đầu mối. Hắn tăng cường sức mạnh cơ bản đều tăng cường trong cơ thể. Ngũ tạng lục phủ, gân mạch xương cốt. Chỗ nhỏ bé tăng lên, ai cũng không nhìn thấy, cũng không phát hiện được, mà lần đó tăng cường sức mạnh rõ ràng đổi mới, đại khái đến điểm giới hạn, mỗi một cái sức mạnh giai đoạn đều có cùng với đối ứng biểu hiện. Đường Hồng ánh mắt tỏa sáng, xem ra sau này tăng thêm nữa sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số. Không cần có quá do dự nhiều, chỉ cần đừng một đêm tăng vọt. Liền sẽ không bị người phát hiện dị thường. Hắn từng lo lắng quá, trong một đêm hóa thân bắp thịt đại lực sĩ, vậy thì thật đáng sợ. Đang định ngủ, Đường Hồng lại đứng dậy. Hắn luôn cảm giác mình quên cái gì so sánh then chốt sự tình. Quấy nhiễu rất lâu, dần dần ngủ, mãi đến tận ngày hôm sau buổi sáng, kia ánh mặt trời từ từ chiếu vào bên trong gian phòng. Chiếu Đường Hồng phía sau lưng, ấm áp cảm giác để hắn không nghĩ tới giường, chỉ muốn tiếp tục nằm úp sấp ngủ thẳng trời đất mù mịt mới là hạnh phúc nhất tháng ngày. Thật thoải mái, thật dễ chịu, Đường Hồng rất lâu không có lĩnh hội quá thơm ngọt như vậy lại tươi đẹp giấc ngủ trải nghiệm. Ân, Đường Hồng xoa xoa con mắt, ngủ mơ kinh ngồi dậy. Hắn lại không nửa điểm cơn buồn ngủ, chỉ một thoáng nghĩ thông suốt mình rốt cuộc quên cái gì. Đầu không đau rồi, ý chí lực không còn áp bức thần kinh. Chuẩn xác mà nói, cảm giác ngột ngạt y nguyên tồn tại, nhưng lại nhỏ bé không đáng kể. Trước đó vài ngày, rõ ràng cảm thấy trong đầu hình như có một sợi dây. Giờ nào khắc nào cũng đang căng thẳng lôi kéo. Không thể triệt để thả lỏng. Bây giờ tình huống có chuyển biến tốt. Dây cung kia triệt để buông ra. Như ẩn như hiện. Đối Đường Hồng ảnh hưởng không còn khổng lồ như vậy. Sức mạnh trọng yếu như vậy. Tăng lên sức mạnh. Gián tiếp tăng cao tố chất thân thể của ta. Càng cao hơn tố chất thân thể mới có thể gánh vác càng mạnh mẽ ý chí lực. Thân thể là căn cơ. Là nền đất. Là gánh chịu ý chí lực nội tình, nền đất càng vững chắc, ở phía trên xây lâu, mới có thể xây lại cao lại ổn định, kề vai sát cánh, Đường Hồng ý thức được hắn hình như quên sức mạnh tầm quan trọng. Hắn lúc trước, không dám tăng cường ý chí, là lo lắng chống bể đầu, hắn không dám tăng cường sức mạnh, là lo lắng thân thể vẻ ngoài thay đổi to lớn. Bị người nhận ra được dị thường. Mà bây giờ hai cái kiêng kỵ toàn đều biến mất rồi. Hắn sẽ nghênh đón bay vọt thức thực lực trở nên mạnh mẽ kỳ. Có lẽ tuần này, không, hai ngày nay liền có cơ hội đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Hắn nhìn hệ thống giao diện, tính toán một người chị, suy nghĩ xung kích cực hạn sẽ có bao nhiêu khó. Đột nhiên cửa phòng nhẹ nhàng vang lên, thùng thùng, mở cửa nhìn lại, càng là ăn mặc một thân áo vải tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên đưa tới một tái vào doanh kiểm tra thứ tự giấy khen. Đường Hồng, ngươi là người thứ hai, 200 siêu phàm tích phân đã đánh vào ngươi danh nghĩa tài khoản. Tài khoản số, ban đầu mật mã ở giấy khen phía sau, thổi mở bôi tầng liền có thể. Người thứ nhất là Tiêu Tử Duẫn. Đường Hồng kinh ngạc nói, dựa theo hắn đánh giá, sức mạnh ưu thế rất lớn, hoặc có thể vượt qua Tiêu Tử Duẫn. Ngưu Hạ Xuyên gật gù. Tiêu Tử Duẫn tố chất thân thể phương diện lực lượng, phương diện tốc độ toàn cũng không bằng ngươi, nhưng trải qua lâu dài huấn luyện, Tiêu Tử Duẫn sức chịu đựng, nhạy bén, dẻo dai các phương diện tất cả đều đạt đến tương đương ưu tú phạm trù. Đừng quá để ý cái hạng này, vô dụng, chỉ cần đánh vỡ ý chí lực cực hạn, lại đánh vỡ nhân thể cực hạn hoa không được thời gian quá dài. Cá nhân số liệu tỉ trọng mặt ngoài sẽ mau chóng phát cho các ngươi. Đợi đến tổng huấn luyện viên rời đi, Đường Hồng đối diện cánh cửa kia bỗng nhiên mở ra. Tiêu Tử Duẫn sắc mặt tái nhợt, đứng ở cửa, lờ mờ nhìn Đường Hồng. Nhìn một lúc lâu, hắn lạnh nhạt nói, ta nói rồi, chỉ có dũng khí có thể không thể thành siêu phàm. Bổ sung lại một câu, quang có sức mạnh cũng không đủ. Ta phỏng chừng, nhiều nhất 4 tháng, ta liền có thể đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Hay là ngày hôm qua Đường Hồng chấn động biểu hiện, lệnh Tiêu Tử Duẫn vô pháp duy trì nữa bình tĩnh, toát ra tranh cường đấu thắng ý tứ. Hoành, cửa phòng đóng lại, Đường Hồng trở về phòng, không thèm để ý Tiêu Tử Duẫn. Đợi lát nữa liền muốn đặc huấn, hắn dự định buổi tối lúc nghỉ ngơi tăng thêm nữa ý chí trị số, tốt nhất trực tiếp đạt đến 99%, hiện nay chỉ có 31 điểm một người trị. Đường Hồng yên lặng tính toán một chút, mỗi ngày kéo dài tiền lời, mỗi ngày sáng sớm lên câu thứ nhất, một mình luyện quyền. Đường Hồng nhìn phía ngoài cửa sổ, nếu một người đặc huấn lẽ ra có thể phát động một người chỉ, hy vọng phụ trách huấn luyện viên của ta dễ tính chút. Bởi vì, hắn rất muốn thử một chút, một người bị một đám sói đuổi theo chạy nên có vài điểm một người chỉ vào sổ đây. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.